Chương 771, cùng phương Tây thật rất có duyên. Có hơi phiền quái ta không giải quyết được. Thái lão quân sửng sốt một chút, nhìn qua nắm kéo thần sắc hắn vội vã Lục Xuyên, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Nhớ năm đó hắn cùng Lục Xuyên ở nhân gian truyền đạo, cái kia giao tình là tương đương quá cứng, hắn đối Lục Xuyên cũng liền đầy đủ hiểu rõ, sở dĩ nếu Lục đế quân đều nói có hơi phiền quái. Vậy cái này liền tuyệt sẽ không là trong miệng hắn như vậy nhỏ. Chỉ là hắn cho Lục Xuyên nói cơ duyên bảo bối giống như cũng không có khó như vậy làm a. Thái lão quân trong lòng kinh nghi không chừng, hỏi Lục Xuyên đi hắn lại thủ khẩu như bình, chỉ nói là đến sau khi liền biết, cho hắn làm đủ giữ bí mật công việc. Đúng rồi, nói lên bảo bối, Thái lão quân đột nhiên nhớ tới hắn ly địa diễm quan kỳ. Chờ một chút liền muốn hồi ly địa diễm quan kỳ, hừ, biết đến rõ ràng bảo bối này là của ta, không biết còn tưởng rằng bảo bối này họ Lục đâu. Thái lão quân trong lòng bá khí thầm nghĩ, sau đó đưa tay đem cổ tay kim cương chắc hướng cánh tay mặt Lục lột trong lòng lúc này mới an định xuống tới. Đúng rồi. Công bằng sự tình các ngươi mấy vị thương lượng đi ra kết quả gì? Thái lão quân hiếu kỳ hỏi. Lục Xuyên nói, cái kia đơn giản, làm liền xong rồi, ta không quen hắn cái kia tật xấu, há miệng liền muốn bắt hải, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Kiên cường, không hổ là chúng ta Chân Vũ đế quân, ngươi cũng là như thế ngay trước mặt công bằng nói sao? Thái lão quân mỉm cười mà hỏi. Sau đó tìm câu chuyện muốn về ly địa diễm quan kỳ. Thái lão quân thầm nghĩ đến. Cái kia, không kém bao nhiêu đâu. Lục Xuyên mập mờ suy đoán một lòng muốn đi giao trì đi, không quá mạnh tỉnh ngộ nhìn lại liền phát hiện Thái lão quân cười thực tại có chút âm hiểm. Ngươi tổn hại ta. Lục đế quân cười lạnh, ta là Thái ất tán tiên, đánh không lại tổ cảnh đỉnh phong kia là rất phù hợp tình lý, cũng rất phù hợp logic được không, bằng không. Lão quân ngươi đi thử xem. Không không không, trò đùa mà thôi. Thái lão quân liên tục phát tay cười hắc hắc nói. Cái kia côn bằng thế nhưng là tổ cảnh đỉnh phong nhân vật, ta cái này tay chân lẩm cẩm đi đoán chừng còn chưa đủ cho người ta một bàn tay vỗ đây này. Bất quá nói lên cái này, chúng ta cái này thiên đình dù lớn, nhưng ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài chỉ sợ lại không có gì người có thể cùng cái kia côn bằng một trận chiến a. Lục Xuyên dừng bước lại gật gật đầu. Cái này côn bằng là tiên thiên mà thành thần thánh một trong, lai lịch cùng xuất thân cực cao, cho đến ngày nay, lúc trước 3000 tiên thiên thần thánh tử tử vong vong, còn sống sót đã không nhiều. Thế nhưng là không thể nghi ngờ cái này sóng lớn đại cát, có thể sống sót đến giờ này ngày này tiên thiên thần thánh kia tuyệt đối sớm đã trưởng thành là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Tỷ như thiên giới Ngọc Đế, Trường Sinh Đại Đế còn có Thanh Hoa Đại Đế, lại tỷ như địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, tỷ như Bồ Đề Lão Tổ, Minh Hà Lão Tổ. Toàn bộ thiên đình ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài, thật đúng là rất khó hữu hòa hắn địch nổi đối thủ, dù cho là Như Lai cũng chỉ là cái tổ cảnh sơ kỳ, muốn đánh côn bằng vẫn có chút khó. Lần này sợ là sư bá phải nhớ hận chết ta rồi. Lục Xuyên trong lòng thở dài, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hắn cùng phương Tây Phật môn giống như đồng thời không có cái gì quá tiếc. Nói đến phương Tây một vị nào đó đại lão còn đã nói với hắn, hắn cùng phương Tây hữu duyên loại hình. Bất quá hắn thụ kiếp trước ảnh hưởng vào trước là chủ, đối Phật môn không là thế nào cảm mạo, mà lại hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài sao lại dễ dàng như vậy xứng nhận lừa gạt. Kết quả là việc này bị hắn về sau nói cho gia trưởng, sau đó gia trưởng đem cái kia bọn buôn người đánh đập mấy đốn. Hiện tại Long tộc phản loạn. Công bằng gây sự, ma giới lại tại ngo ngoe muốn động không ngừng, thêm Như Lai là hắn sư bá. Như mỗi một loại này quan hệ phức tạp cũng làm cho lúc đầu đối Phật môn không ưa hắn nhìn cái này Phật môn là càng ngày càng thuận mắt. Không có cách, cái này tam giới địch quá nhiều người, thiên đình chơi không lại liền phải tìm người trợ giúp a, vậy liền kéo Phật môn nhập bọn. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước chịu mấy trận đòn độc vị kia thật đúng là tính toán rất chuẩn, hắn cùng Phật môn thật đúng là rất có duyên, cái kia mấy trận đòn độc xem như có điểm oan. Một cái đánh không lại, ba cái kia đâu? Lục Xuyên đối Thái lão quân mỉm cười. Ba cái. Chẳng lẽ Ngọc Đế cũng ngự giá thân chinh, không đúng không nghe thấy động tĩnh a? Thái lão quân khẽ giật mình nhìn về phía trước đường đi, hẳn là ngươi đi giao trì không phải tìm Ngọc Đế, mà là đi tìm Vương Mẫu nương nương. Lục Xuyên cười nói, đi ngươi sẽ biết. Giao trì bên trong. Mây mù lượn lờ, tiên âm trận trận. Lúc này trong điện chỉ có Ngọc Đế một nhà. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cao cao tọa tại phương nhìn qua dưới đáy, phía dưới trong điện chính là Long Các cùng Thất Tiên Nữ. Thất Tiên Nữ thần sắc khẩn trương giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ. Mấy người các ngươi mới đi nơi nào? Vương Mẫu nương nương trầm giọng nói xong để các ngươi mỗi ngày đi theo Long Các tu luyện pháp thuật, có thế một bóng người đều không có, bản cung để Long Các bốn phía tìm các ngươi đều không tại. Cái này. Khoảng 7 người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm kêu khổ. Phía trước chơi sảng khoái hơn, hiện tại trong lòng các nàng liền nhiều khổ. Vương Mẫu nhìn qua 7 người cũng là thở dài, các nàng là Ngọc Đế cùng nữ nhi của nàng. Có lẽ là bởi vì khi đó nàng cùng Ngọc Đế chuyển thế thành phàm nhân mới sinh hạ nguyên nhân đi, cái này khiến thiên phú của các nàng đồng thời không đột xuất. Cũng liền so với người bình thường hơi tốt một chút, thế nhưng là so với đại tỷ của các nàng Long Các liền kém xa. Bây giờ pháp lực cao nhất Hồng Nhi cũng bất quá hợp đạo sơ kỳ, thế là nàng mới khiến cho Long Các dạy các nàng luyện công luyện pháp thuật, thế nhưng là từ hiện tại tình hình này nhìn rất rõ ràng cái này mấy đứa con gái đối với tu luyện hứng thú không là rất lớn a. Hoàng Y tiên nữ Nhãn Châu xoay động, khởi bẩm mẫu hậu, chúng ta bảy cái một mực đợi tại bảy tiên trong các luyện công a, luyện rất lâu sau có chút buồn bực, sở dĩ cùng một chỗ tại thiên cung bốn phía đi lòng vòng, có thể là cùng Long Các đại tỷ bỏ qua đi. Đúng đúng đúng. Mấy người khác liên tục không ngừng gật đầu. Luyện công, phải không, mấy người các ngươi lần này ngược lại thật sự là gọi bản cung nhìn với con mắt khác a. Vương mẫu nương nương cười lạnh nói. Bảy người dọa đến nơm nớp lo sợ. Cam áo tiên tử hành lễ nói, khởi bẩm mẫu hậu, cũng không phải là nhi thần nhóm tu luyện không cố gắng, mà là chúng ta luyện công tiến độ thật sự là quá chậm a. Còn dám kiếm cớ. Vương mẫu trừng mắt dọc dọa đến mấy người thân thể rung lên. Được rồi, ngươi nhìn các nàng dọa thành dạng gì. Ngọc đế vì bảy cái nữ nhi mở miệng, cái này nói đến còn muốn trách chúng ta không cho các nàng tiên thiên huyết mạch, chờ thêm một trận trẫm để lão quân luyện một lò đan dược đem huyết mạch của chúng ta cho các nàng. Bảy người không cấm vui mừng. Vương mẫu nương nương thấy thế hướng Ngọc đế lạnh lùng nhìn lại. Ngọc đế vỗ bàn một cái, cho các nàng. Vậy các nàng thì càng không dụng công, không thể cho, Long Các, sau này nhất định phải nhìn chằm chằm mấy người các nàng luyện công. Thất tiên nữ. Các nàng một mặt khó có thể tin. Phụ hoàng ngươi đến cùng là một bên nào a? Long Các thở dài, đúng. Thất tiên nữ một chút thành sương đánh quả cà, toàn bộ người yểu xìu tại một bên. Lục Xuyên cùng Thái lão quân vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đến Vương mẫu nương nương giao trì. Giao trì đến. Lục Xuyên một chỉ phía trước bước nhanh đi đi cửa đối diện miệng du dịch linh quan nói, đi vào thông bẩm một chút. Thái lão quân trước hiếu kỳ nói, Ngọc đế tại, đó chính là Thanh Hoa đại đế cùng Trường Sinh đại đế đi, ta rất hiếu kỳ ngươi từ chỗ nào tìm một cái tổ cảnh cao thủ đối côn bằng ba đánh một. Lục Xuyên câu câu ngón tay, đưa lỗ tai tới. Thái lão quân tiến tới, nghe xong giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phương Tây, ngươi nói hắn, chúng ta cùng phương Tây tầm đó. Long tộc cùng Bắc Minh đây là muốn phá vỡ chúng ta thiên đình. Thiên đình không có lại kéo đông phương phương Tây có ích lợi gì, sở dĩ việc cấp bách liền là tăng cường lực lượng. Lục Xuyên nói ra. Phật Pháp đông truyền những này sau này hãy nói, chuyện nặng nhẹ được làm rõ ràng, huống hồ lần này liền xem như ba đánh một, nhưng côn bằng chung quy là tổ cảnh đỉnh phong. Ba người này cầm xuống côn bằng rất khó, nhưng tối thiểu nhất có thể cho tam giới một cái tín hiệu. Thiên đình thật có thể chỉ huy động Phật môn. Bởi vì lúc trước Phật môn tuy rằng hướng thiên đình xưng thần, nhưng là thiên đình cũng không sao cả chỉ huy quá Linh Sơn. Cho nên sẽ để cho người ta nghĩ lầm thiên đình chỉ huy không được Linh Sơn Phật giới nhân mã. Hiện tại đánh rất nhiều người đều mặc, tổ cảnh đại năng Phật môn ba cái thiên đình ba cái này hai của lực lượng thêm bắt đầu liền xem như ma giới cũng muốn lãnh tĩnh một chút. Thái lão quân trầm ngâm. Giao trì bên trong, du dịch linh quan tiến đến, không người bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, nương nương, Chân Vũ đại đế cùng Thái lão quân tới. Long Các thần sắc vui mừng lãnh đạm khuôn mặt khó được lộ ra vẻ vui mừng nhìn qua giao trì cửa vào. Ngọc đế gật đầu thần sắc nghiêm lại. Ra dáng ngồi ở đại điện phương nói ra, tuyên bọn hắn tiến đến. Thất tiên nữ đứng ở nàng tả hữu. Đại tỷ, tỷ phu tới nha. Hoàng Y cười nói những người khác hì hì nở nụ cười. Long Các trừng mấy người một cái. Du dịch linh quan đi ra bên ngoài, giơ tay lên nói, đế quân, lão quân, mời. Lục Xuyên gật gật đầu, đi vào. Ta có phải hay không quên đi cái gì sự tình? Thái lão quân nhìn qua Lục Xuyên bóng lưng, đúng rồi, bị gia hỏa này quấy rầy một cái ta đem muốn về bảo bối sự tình đem quên đi. Dừng lại, cái kia còn bảo bối ngươi. Thái lão quân mau đuổi theo đi vào. Ngọc đế, nương nương. Giao trì bên trong Lục Xuyên cùng Thái lão quân làm lễ. Chân Vũ. Ngọc đế nhìn qua Lục Xuyên nói, ngươi tới đây, có việc. Còn tại tìm Phong Thần vấn đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 772, đánh gãy một hạ. Có việc. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu, lần này ta đi trấn áp Bắc Hải chi loạn lúc được một căn thương nghĩ làm binh khí, chỉ là thế nào? Ngọc đế trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cái gì binh khí còn muốn tìm đến hắn? Vương mẫu cùng thái thượng cũng tò mò nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên lật bàn tay một cái hướng thượng, lòng bàn tay ô quang lóe lên, cây kia trường thương màu đen liền xuất hiện ở trong tay. Phía trên còn dán vào một cái mang cánh tiền tài. Lạc bảo kim tiền, tên như ý nghĩa là có thể rơi xuống địch nhân tế ra đến pháp bảo. Có khi liền tiên thiên linh bảo cũng có thể rơi xuống, mà làm dùng là có thể phong cấm ngăn cách chủ nhân thần niệm. Căn này thương là rơi không được dù sao cũng là binh khí, nhưng thương này đã bị hắn cướp đến tay a, Lạc Bảo Kim tiền đem bên trong chủ nhân thần niệm ngăn cách để nó tiếp tục ngủ say vẫn là có thể. Cái này gọi linh hoạt vận dụng. Cái gì, căn này thương? Vương mẫu kinh hô một tiếng. Ngọc Đế cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Thái thượng vuốt râu tay đem râu ria đều chặt đứt mấy cây. Làm sao? Tất cả mọi người phản ứng đều như thế lớn. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc mà hỏi, Hương này. Có cái gì không đúng sao? Là nó. Vương Mẫu trầm giọng nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, xem ra là. Thái thượng lão quân gấp giọng nói, thanh thương này ngươi là từ người nào trên tay lấy được? Cái gì gọi là làm ra, là đạt được, chiến lợi phẩm. Lục Xuyên cải chính, đây là ta từ Giao Ma Vương trong tay cướp đoạt tới. Hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia không đúng, ba người này phản ứng cũng quá lớn chút. Hẳn là. Hắn lần này đi Bắc Hải thật đào đến đồ tốt. Ngọc Đế trầm ngâm nói, Giao Ma Vương. Vương Mẫu cùng Thái Thượng cũng kinh nghi bất định, Long Cát nói, Mẫu Hậu chân vũ thương này đến cùng thế nào để ngài cùng Phụ Hoàng phản ứng to lớn như thế? Vương Mẫu thần sắc ngưng trọng nói, thương này lai lịch xa xưa, mà nó chủ nhân càng là khó lường, các ngươi có biết Ma Tổ? Lục Xuyên lông mày nhíu lại nhẹ nhàng gật đầu. Ma Tổ. Một cái làm cho người nghe liền nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Ma giới người sáng tạo, đương thời hết thảy ma đạo khởi nguyên, mà hắn tổ sư Gia Hồng Quân là tiên đạo khởi nguyên, hai cá nhân thuộc về túc địch như vậy tồn tại, có thể xưng lớn nhất ma đầu. Không có cái thứ hai. Ma tổ truyền thuyết còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, Lục Xuyên biết đến cũng không nhiều, nhưng có vẻ như lúc kia hắn tổ sư Gia Hồng Quân đều còn không có thành đạo vì thiên tôn. Sau đó ma tổ gây sóng gió, tại tam giới làm hại. Thế là bị hắn tổ sư gia liên hợp mấy đại cao thủ đem đánh bại sau khi ma tổ liền ma danh ẩn tích. Lại xuất hiện lúc hắn đã thành công mở ra ma giới thành ma giới vạn ma chi tổ. Tam giới chúng sinh thành tiên sau khi cần đi trước bái kiến chấp trưởng tiên tịch Đông Hoa đế quân, lại phi thăng lên trời, mà thành ma giả thì là trực tiếp phi thăng tiến vào ma giới. Tiên ma lưỡng đạo, từ khởi nguyên bắt đầu chính là túc địch, vĩnh viễn sẽ không cả hai cùng tồn tại. Này ma đầu vẫn là 3000 hỗn độn thần ma một trong, căn này thương chính là binh khí của hắn, không chỉ có là thương này. Còn có thông thiên sư đệ Chu Tiên Tứ Kiếm đã từng cũng đều là vì hắn sở hữu. Thái thượng lão quân giải thích. Lục Xuyên gật gật đầu, khó trách ta cảm giác thương này cùng Chu Tiên kiếm khí tức ẩn ẩn có chút gần, tựa hồ đồng nguyên. Thái thượng lão quân tiếp tục nói, chỉ là về sau ma tổ tại tam giới bên trong gây sóng gió, nhấc lên vô số tranh chấp, cho nên bị lão sư cùng các vị tiền bối liên thủ đánh bại phong ấn, những này hung khí cũng muốn sao vì lão sư đoạt được, hoặc là liền di thất không biết hạ lạc, bây giờ lại bị ngươi đoạt được. Cái kia. Đánh gãy một chút. Lục Xuyên tiệc nói nhìn qua mấy người, nghiêm chỉnh mà nói, vật này ta tuy được thân thể của nó nhưng còn không có đạt được. Mọi người sắc mặt tối đen, đem cùng một căn thương quan hệ đều có thể nói như thế mập mờ ngươi Lục Đế Quân cũng coi như tam giới người đầu tiên. Long Cát, nói tiếng người. Lục Xuyên vội ho một tiếng, nói như vậy hình tượng điểm, tốt a đó chính là thương này tuy rằng trong tay ta, nhưng còn không có hoàn toàn thuộc sở hữu của ta. Nói hắn chỉ thương bên trên lạc bảo kim tiền. Lục Xuyên tiếp tục nói. Thương này dù tại Giao Ma Vương trong tay nhưng là chủ nhân có vẻ như cũng không phải là hắn. Bởi vì tại thương này bên trong còn có một cổ cường đại thần niệm ý chí. Thái thượng lão quân lông mày triển khai, hắn một chút liền biết Lục Xuyên vì cái gì kéo hắn tìm đến Ngọc Đế. Bắc Hải, Phúc Hải Cung. Ngư Ma Vương một mặt kinh nghi bất định, nhìn xem Giao Ma Vương sau khi nhìn xem phía trên áo bào đen thân ảnh. Nguyên lai cái này Giao Ma Vương phía sau còn có bí mật, cái này hẳn là liền là Giao Ma Vương chỗ dựa. Cái này dây thường gọi khủng tiên thằng. Là tiễn giáo đặc biệt thủ pháp luyện chế ra tới pháp bảo, các ngươi không giải được cũng bình thường. Áo bào đen thân ảnh thưởng thức khổng tiên thằng, nói, bất quá tiểu giao a. Giao Ma Vương ôm quyền nói, tản bối tại. Áo bào đen thân ảnh nói, cái kia thương bản tọa nhớ kỹ là mượn ngươi thay ta thống nhất Bắc Hải a, hiện tại như thế ném đi ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ tốt đâu. Giao Ma Vương mồ hôi rơi như mưa, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định liều chết đoạt lại tiền bối bảo vật. Cái kia nghe con a. Áo bào đen thân ảnh lại nói. Ngưu Ma Vương sững sờ, Giao Ma Vương cùi chỏ thọc hắn một chút mới phản ứng được. Ngưu Ma Vương, tiền bối có gì phân phó? Nghe con. Cha mẹ đều không có gọi như vậy quá chính mình đi, Ngưu Ma Vương trong lòng không cấm nổi lên nói thầm, nghĩ hắn tại yêu giới bi danh hiển hách đại lực Ngưu Ma Vương hôm nay thế mà bị người gọi là nghe con. Ngưu Ma Vương trong lòng đặc biệt im lặng, nhưng nhìn xem Giao Ma Vương như vậy dáng vẻ cung kính còn có vất tay liền phá giải khủng tiên thằng, hắn còn thật không dám nói thêm cái gì. Áo bào đen thân ảnh đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một cổ ba động khủng bố khí tức giáng lâm Bắc Hải. Loại khí tức kia quá cường đại, tuy rằng cũng không bá đạo nhưng là 10 phần hùng vĩ, để hết thảy sinh linh đều muốn sợ hãi run rẩy, cái này một hơi ở giữa lấy Bắc Hải phía trên trung tâm ba động hướng phương xa khuếch tán. Tới còn rất nhanh. Áo bào đen thân ảnh ngẩng đầu lên thân ảnh hóa thành một tia ô quang hướng về Bắc Hải phía trên vọt lên. Ngưu Ma Vương nói, hiền đệ, vị tiền bối kia liền là sau lưng ngươi chỗ dựa. Giao Ma Vương nói, không sai. Cái kia không biết là tam giới vị kia danh túc tiền bối. Ngưu Ma Vương hiếu kỳ hỏi. Giao Ma Vương mỉm cười, mới ta không phải để ngươi dẫn ta đi tìm hắn sao? Tìm? Ngưu Ma Vương thần sắc biến đổi, chẳng lẽ là? Giao Ma Vương cười gật đầu. Bắc Hải phía trên, gần sóng ngập trời, to lớn sóng biển cuồn cuộn lấy ầm ầm rung động. Ầm. Bỗng nhiên một tiếng vang lớn, một đầu to lớn hắc ngư hướng ra mặt biển liền thấy trên mặt biển có một vòng kim sắc nắng gắt. Nắng gắt quang mang vạn trượng, một đạo thân ảnh vàng ống ngồi xếp bằng mà ngồi toàn bộ người phản phất thuần kim rèn đúc. Phật môn. Màu đen cá lớn ngoài ý muốn, Phật giả sao là? A Di Đà Phật. Như Lai chậm rãi trợn mắt, dựng thẳng chưởng tuyên tiếng niệm Phật, nói, Phụng Ngọc Đế chi mệnh, vì đạo hữu mà tới. Vì ta. Màu đen cá lớn quang mang lóe lên, biến thành một cái chừng 40 tuổi thần sắc âm trầm mặc một bộ hắc bào trung niên nhân. Côn Bằng. Côn Bằng nói, các ngươi Phật môn cũng có ba vị Phật tổ, luận thực lực cũng không tại thiên đình phía dưới, nếu là nguyện ý tuyệt đối có thể địa vị ngang nhau, sở dĩ bản tọa không nghĩ ra các ngươi vậy mà thật hội thần phục thiên đình. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, hư không vặn vẹo, mở ra một đạo ngũ thải môn hộ, hai cổ khí tức kinh khủng từ môn hộ bên trong quét tán ra tới. Hai thân ảnh thần quang ngút trời, quang mang vạn trượng, từ môn hộ bên trong đi ra giá lâm nơi đây. Tôn giả. Hai người hướng Như Lai gật gật đầu. Nguyên lai là hai vị đế quân, thất kính, thất kính. Như Lai không cấm chuyển buồn làm vui, xem ra thiên đình an bài vẫn là thật chu toàn. Lúc đầu hắn căn bản không có tự tin đánh qua Côn Bằng, lần này đơn thuần liền là bất đắc dĩ, mà lại Ngọc Đế thứ nhất đạo pháp làm hắn há có thể không tuân theo. Bất quá Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế hai vị này thiên đình chí cường giả đi ra mà nói, vậy hắn coi như đánh không thắng, nhưng ít ra có năm thành nắm chắc có thể bất bại. Như Lai, Thanh Hoa, Trường Sinh. Nhìn qua ba cái kinh khủng đối thủ, dù cho là Côn Bằng thần sắc cũng không khỏi trầm xuống. Đây là một trận trận đánh ác liệt a. Thiên đình, giao trì. Ngọc Đế nhìn qua hắc thương ánh mắt ngưng tụ, ý của ngươi là căn này thương chủ nhân. Một người khác hoàn toàn. Lục Xuyên một thanh bóc phía trên lạc bảo kim tiền. Hắn xem như nghe rõ, thanh thương này bên trong hiện tại ý chí tuyệt không phải ma tổ, tất nhiên không phải ma tổ cái kia bất kể là ai Ngọc Đế đều có thể làm xong. Ầm ầm. Cơ hồ là hắn vừa vạch trần lạc bảo kim tiền, một cổ cường đại thần niệm liền từ hắc thương bên trong khôi phục. Toàn bộ hắc thương tản ra làm người sợ hãi ô quang, chấn động không ngừng, tự hồ muốn từ Lục Xuyên trong tay rời khỏi tay. Là ai? Hắc thương bên trong truyền đến tiếng vang, khí tức kinh khủng bốc lên. Côn Bằng. Ngọc Đế nhướng mày. Lúc đầu không hứng thú hắn một chút ánh mắt liền sáng lên. Đen thương nói còn chưa dứt lời, Ngọc Đế đưa tay khẽ hấp, hắc thương toàn bộ rơi tại trong tay của hắn. Ngọc Đế. Tại sao là ngươi? Hắc thương bên trong ô quang toát ra. Hình thành một đạo phát sáng thân ảnh ngơ ngác nhìn qua Ngọc Đế. Nếu là Lục Xuyên hắn coi như một đạo thần niệm, cũng có thể không cần tốn nhiều sức giết chết, nhưng nếu là Ngọc Đế sao? Hô! Thái thượng mắt sáng lên thể hiện ra hắn cực mạnh bắt cơ hội năng lực, thừa cơ phất trần quét qua, một cái lò bát quái từ trong tay áo gào thét lên bay ra ngoài tiến lên vừa đối mặt liền đem đạo thân ảnh kia thu vào lò bên trong, rơi xuống đất ầm một tiếng cái nắp giữ chặt. Nguyên lai là Côn Bằng A. Lục Xuyên một nhìn ra người không cấm vui vẻ. Cái này ma tổ thương nguyên lai rơi tại Côn Bằng trong tay, đừng quản Giao Ma Vương làm sao cầm tới, dù sao hiện tại là của hắn rồi. Thái thượng lão quân phất trần lại quét qua, một đoàn mang theo khí tức nguy hiểm hỏa diễm bay ra, rơi tại lò bát quái bá căn phòng lên bắt đầu bốc cháy lên. A. À. Côn Bằng tiếng kêu thảm thiết. Lục Xuyên kinh ngạc nói, ngươi đem ngươi cái này ăn cơm gia hỏa vẫn luôn mang theo trong người. Thái thượng lão quân mỉm cười, lớn còn tại đâu xuất cung, đây là nhỏ, thuận tiện mang. Lục Xuyên tán dương, giống như không tệ, ấy có muốn không mượn ta chơi mấy ngày? Thái thượng lão quân sắc mặt tại chỗ liền đen. Mắt nhìn Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai người, nếu không phải bận tâm Lục Xuyên mặt mũi lời nói, hắn sớm liền ngay trước hai người mặt muốn. Ầm ầm. Côn Bằng thần niệm tại đan lô bên trong kêu thảm, va chạm kịch liệt lấy đan lô muốn đi ra ngoài. Thái thượng lão quân lửa tên là Lục Đinh thần lửa, nếu là hắn chân thân ở đây khẳng định không sợ, có thế một đạo thần hồn ở đây, vậy cũng chỉ có bị đốt thảm không nỡ nhìn vận mệnh. Ông. Ngọc Đế vất ống tay áo một cái, một đạo hạo đẳng pháp lực bay ra hình thành một màn ánh sáng ầm vang chụp tại lò bát quái phía trên, khiến cho Côn Bằng thần hồn rốt cuộc va chạm không ra. Hảo thương. Ngọc Đế cúi đầu quan sát hắc thương một phen tán thán nói, đem đông tây đưa cho Lục Xuyên, vật này đã không có vấn đề. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 773, vẫn là ngươi ác hơn. Lúc này Hoa Quả Sơn bên trong một kiện đại sự chính đang phát sinh. Phi Bộc Phong, Thủy Liêm Động. Tôn Cát Các kinh hoảng chạy vào Thủy Liêm Động, một chân quỳ xuống bẩm báo nói ra, đại vương không xong, bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là yêu quái, chúng ta đã lần thứ ba bị bao vây. Làm đại vương Tôn Ngộ Không lúc này không thể nói khẩn trương, Lạnh Nhạt từ sách vở sau khi thò đầu ra, gọi cái gì, hai lần trước không phải bị đánh chạy sao? Tôn Cát Cát, đúng. Vượng già nói, đại vương, phía trước hai lần tới yêu quái lần thứ hai mạnh hơn, chỉ sợ lần này. Lần thứ nhất, hợp đạo cảnh yêu quái lĩnh quân, bị Hoa Quả Sơn khỉ binh đánh tơi bời. Lần thứ hai, chân tiên cảnh yêu vương lĩnh quân, bị Tôn Ngộ Không xuất mã một gậy đánh bay. Cái này lần thứ ba. Thăm dò hai lần, bọn hắn cũng nên nhịn không được a. Tôn Ngộ Không trong mắt lấp lóe. Thiên giới, giao trì. Lục Xuyên tiếp nhận hắc thương cầm trong tay, vào tay vẫn là cùng trước đó như vậy chìm, ngẩng đầu nhìn lại sắc bén mũi thương phía trên hàng mang vẫn như cũ, để cho người ta nhìn lưng phát lạnh thật giống như đứng ngồi không yên. Chúc mừng tỷ. Chân Vũ Đế Quân mừng đến thần binh. Thất tiên nữ ở một bên phụ họa nói hỉ, bất quá có người bí mật gọi đã quen, hơi kém thốt ra tỷ phu ngược lại là đem mấy cái khác tỷ muội dọa cho phát sợ. Cái này bí mật gọi cũng không có gì, có thế cái này bên ngoài vẫn là phải chú ý ảnh hưởng. A. À. Lò bát quái bên trong liệt hỏa hừng hực, bên trong truyền đến kêu thảm. Chân Vũ, ta không để yên cho ngươi. Côn Bằng thần niệm đụng chạm lấy lò bát quái, tuy rằng hắn bị lục đinh thần lửa nung khô phát ra tiếng kêu thảm, nhưng thanh âm nghe vẫn như cũ trung khí mười phần. Lục Xuyên. Nơi này nhiều người như vậy, đốt ngươi chính là Thái Thượng, trấn áp ngươi chính là Ngọc Đế, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta không xong, ngươi có phải hay không nhầm vào ta? Lục Xuyên nhìn chằm chằm lò hỏi, đem cái này đạo thần niệm nung đốt sạch sẽ cần phải bao lâu? Thái Thượng lão quân trầm ngâm, 9981 ngày. Lâu như vậy. Lục Xuyên giật mình. Thái Thượng lão quân tức giận nói ra, lâu. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, ngươi thật coi tổ cảnh thần niệm là dễ dàng luyện hóa như vậy. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, tổ cảnh cường đại thật sự là khó dùng ngôn ngữ kể ra, liền xem như một đạo thần niệm cũng là mạnh vô cùng. Bắc Hải phía trên, gần sóng ngập trời, Côn Bằng nhìn qua ba tôn bộc phát khí tức khủng bố thân ảnh, song phương đang muốn động thủ. Bỗng nhiên Côn Bằng thần sắc khẽ biến, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ hướng mặt phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. A. À. Côn Bằng ngẩng đầu quát nói, Chân Vũ, ta không để yên cho ngươi. Cơ hội tốt. Như Lai, Trường Sinh Đại Đế thấy cảnh này, dù không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn bắt cơ hội năng lực không một chút nào yếu. Ba người riêng phần mình nhô ra bàn tay lớn, ầm ầm đánh ra. Trường Sinh Đại Đế trên bàn tay lớn kia lôi sáng lóng lánh, Thanh Hoa Đại Đế bàn tay lớn bộc phát thanh mang ép thấp hư không, còn có Như Lai bàn tay lớn Phật quang phổ chiếu. Oanh. Bầu trời tại ba cổ thần quang hạ bị một chia làm hai ba, hướng về Côn Bằng trấn áp tới, ba đạo hùng vĩ thần quang xông lên tận trời chiếu sáng thiên vũ. Trống. Côn Bằng mở miệng ra, tự hồ tại trống to, thế nhưng là ai cũng không có nghe được thanh âm. Thiên đình cái kia đạo thần niệm cùng bản thể hắn còn có liên hệ, giữa hai bên có nhục cùng nhục, thần niệm bị Thái Thượng lão quân dùng lục đinh thần lửa nung khô thống khổ hắn cũng đồng dạng cảm ứng đến. Ầm ầm. Thế nhưng là hắn dù không có phát lên tiếng, nhưng sát khí kinh thiên ở trên người hắn bay lên. Càn khôn đều đang chấn động, loại kia cảnh tượng so kêu đi ra còn muốn càng đáng sợ. Bắc Hải phía dưới, Phúc Hải cung. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương nhìn chằm chằm trên biển, thần sắc ngưng trọng bên trong mang theo rung động, không một chút nào dám thư giãn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức tổ cảnh lực lượng, nhìn thấy tổ cảnh cấp chiến đấu, sở dĩ loại kia rung động có thể nghĩ. Hiện tại trong lòng hai người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là so với trận chiến đấu này tới nói, trước kia bọn hắn chiến đấu căn bản không gọi chiến đấu. Mà là cùng tiểu hài tử chơi không sai biệt lắm. Oanh. Côn Bằng quát khẽ tay phải nắm tay, phía trên nhất thời liền có âm dương chi lực lưu chuyển, hội tụ ở toàn bộ trên nắm tay. Côn Bằng vì thiên địa ở giữa một kỳ tích. Khai thiên tích địa sau có mà lại chỉ có một cái, sinh ra đã có cá cùng chim hai loại hình thái. Côn Ngư sinh trưởng với Bắc Minh vì Bắc chi cực, chính là nơi cực hàn, trong nước biển đều là âm hàn chi lực, có thể sinh trong đó loại lực lượng kia tự nhiên vì hắn nắm giữ, mà chim bằng thì là tương phản cương dương lực lượng. Côn Bằng đưa mắt nhìn qua ầm vang trấn áp xuống cái kia ba cái quang mang vạn trượng bàn tay lớn, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, đột nhiên hướng lên bầu trời rơi xuống ba cái bàn tay vung ra một quyền. Ầm. Âm dương chi lực cùng ba cổ thần quang gặp nhau, một chút bộc phát ra vô thiên cái địa đỉnh phong khí tức, thần quang chói mắt càng là trực tiếp che mất bầu trời, cực kỳ kinh khủng để cho người ta thần hồn run rẩy. Bắc Hải hạ ngàn vạn sinh linh, phàm là cảm nhận được cổ này dư ba sau khi toàn bộ ngã trên mặt đất, nơm nớp lo sợ run lẩy bẩy. Bọn hắn bị bốn người vô thượng uy áp áp chế cảm giác muốn nổ nát. Đây là Trường Sinh Đại Đế mấy người bận tâm sinh linh không nghĩ tạo hạ quá nhiều sát nghiệt, sở dĩ xuất thủ bảo vệ kết quả, nếu không thì dạng này dư ba truyền ra ngoài bình thường chân tiên cũng gánh không được. Thật mạnh. Ngưu Ma Vương thần sắc kinh hãi, cái này là cỡ nào cường đại vĩ lực a. Đừng cảm khái, Ngưu đại ca. Giao Ma Vương nhìn chung quanh, có chút im lặng nói, nhân cơ hội này chúng ta đi mau. Đi. Ngưu Ma Vương kinh ngạc một chút. Tiền bối kia trở về sẽ không tức giận sao? Vậy chúng ta lưu tại cái này có làm được cái gì, chờ lấy chiến đấu kết thúc bị thanh toán sao? Giao Ma Vương đối với thế cục nhìn hết sức rõ ràng, tiền bối lấy một địch ba ai cũng không biết kết quả hội thế nào, chúng ta trước bảo toàn tự thân rời đi nơi này, sau đó tiền bối như có cần tự nhiên sẽ tìm chúng ta. Ngưu Ma Vương nghe xong, có đạo lý, đi. Hai người hướng về đại điện bên ngoài cấp tốc đi đến. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương thình lình nhìn thấy phía trên bảo tọa đặt vào một bó kim sắc dây thừng không khỏi ánh mắt sáng. Ngưu ca, nhanh lên. Giao Ma Vương ở phía trước thúc giục. Tới, tới. Ngưu Ma Vương nhanh chóng chạy ra, hai người cố gắng hết mức thu liễm khí tức hướng phía Đông Thắng Thần Châu mà đi. A, à, coi như các ngươi hung ác, ta liều mạng với các ngươi. Giao Trì bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó ầm vang chấn động bộc phát một tiếng vang thật lớn, về sau khôi phục bình tĩnh. Giao Trì bên trong đám người nhìn lên trước mắt. Chỉ gặp tại Ngọc Đế Thiết Hạ trong kết giới, dày ma hỏa diễm còn đang thiêu đốt, có thế lò bát quái sớm đã không có cái bóng, trên mặt đất rơi đầy thiêu đốt mảnh kim loại. Lục Xuyên ngăn tại Long Các cùng Thất Thiên Nữ trước mặt, nhìn qua trong kết giới không khỏi cảm khái, không, vẫn là ngươi ác hơn. Vương Mẫu trông thấy một màn này, mỉm cười, cho Ngọc Đế một cái ngươi nhìn ánh mắt. Ngọc Đế tức giận nhìn thoáng qua. Hắn tự nhiên biết rõ vừa rồi Côn Bằng thần niệm từ nổ tung lò thời điểm Lục Xuyên theo bản năng ngăn tại tám cái nữ nhi trước đó, Vương Mẫu để hắn nhìn cũng là cái này. Sau đó thì sao? Để hắn cũng như thế cản một chút. Xin nhờ, chính hắn thiết hạ kết giới cường lực đến đâu trong lòng của hắn là rõ nhất, thần niệm tự bạo căn bản không phá nổi, tiểu tử kia liền là yêu biểu hiện mà thôi được không nào? Thái Thượng Lão Quân nhìn xem mảnh vỡ một mặt đau lòng nói, ta lò bát quái số 2A. Lục Xuyên nén cười nói, Thái Thượng, nén bi thương. Thái Thượng Lão Quân nhìn hầm hầm Lục Xuyên, là hắn biết gia hỏa này tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt. Đừng như vậy nhìn ta, cùng lắm thì ta bồi ngươi một cái đan lô chính là. Lục Xuyên bị nhìn chằm chằm run rẩy. Thái Thượng Lão Quân, ngươi hội luyện khí? Lục Xuyên lắc đầu, sẽ không. Thái Thượng Lão Quân có chút mong đợi nói, cái kia ngươi có phải hay không được một kiện đan lô linh bảo? Thật đúng là đừng nói gia hỏa này khí vận không tệ, đi ra ngoài chỉ toàn lấy tới loại kia đồ tốt. Trên người bây giờ đoán chừng đều là bảo bối tốt. Thái Thượng Lão Quân không có hảo ý liếc nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên bị nhìn chằm chằm sợ hãi, nói, ngươi đương linh bảo là rau cải trắng a, nào có dễ dàng như vậy lấy tới, cùng lắm thì lần sau gặp được giữ lại cho ngươi. Thái Thượng Lão Quân phát điên, vậy ngươi bồi cộng lông a. Lục Xuyên im lặng, ta chỗ này có chút thần thiết, lúc đầu nghĩ luyện đồng thời xem ra hiện tại không cần dùng, ngươi cầm đi đi. Thái Thượng Lão Quân mặt mày hớn hở, tốt. Thật vất vả có thế từ chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi Lục Đế Quân trên thân hao sợi lông xuống tới. Lục Đế Quân hít sâu một hơi. Ngươi Thái Thượng Lão Quân tiết tháo cái gì thời điểm không có. Hắc thương hậu hoạn đã giải trừ, Lục Xuyên cùng Thái Thượng Lão Quân tại Giao Trì lưu lại một lát sau, đứng dậy cáo từ. Vương Mẫu nương nương nhìn dưới đáy một cái, Long Cát, ra ngoài đưa tiễn chân Vũ Đế Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ. Long Cát khẽ giật mình, đúng. Ba người ra Giao Trì. Lục Xuyên liếc qua Thái Thượng Lão Quân cái này bóng đèn. Không có dám mở miệng cùng Long Cát làm sao nói. Ai nha, ta nhớ ra rồi, lúc ra cửa quên mất còn có một lò linh đan tại trong lò đan, không nói, lão đạo ta về trước. Thái Thượng Lão Quân hấp tấp chạy. Chờ một lúc đem thần thiết đưa tới cho ta. Thời điểm ra đi cho Lục Xuyên âm thầm truyền âm, thẳng đến đi xa Thái Thượng Lão Quân đột nhiên vỗ đầu, ai nha lại đem muốn bảo bối sự tình đem quên đi. Lục Xuyên khí mắt trợn trắng, vị này đạo tổ hình tượng đã hoàn toàn đi chệch, nhân thiết trong lòng hắn sụp đổ. Hai người một mình lúc Long Cát cũng ôn nhu xuống tới. Lục Xuyên đang muốn nói chuyện bỗng nhiên Long Cát toàn bộ người thần sắc lại lạnh nhạt xuống tới. Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện mực bào áo giáp bạc Dương Tiễn sải bước đi tới. Dương Tiễn đi tới nói, công chúa, Dương Tiễn đến đây phục chỉ, Ngọc Đế nhưng tại Giao Trì. Long Cát, tại, chân quân, mời. Dương Tiễn nhìn về phía Lục Xuyên, chờ một lúc gặp. Lục Xuyên đành phải gật đầu. Lục Xuyên tiến Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung, nói, thần thiết cho ngươi đặt ở đây. Thái Thượng Lão Quân phất trần hất lên, hắn lò bát quái số một cái nắp bay lên, ném vào đợi ta luyện đi tạp chất lại nói. Lục Xuyên tay áo lắc một cái, mấy ngàn cân thần thiết soạt một tiếng toàn bộ rơi vào đi vào, Thái Thượng Lão Quân phất trần lại quét qua, lò nắp lại ầm một tiếng rớt xuống. Lục Xuyên lật bàn tay một cái, một mặt xích hồng lam diện có lên hỏa diễm đường vân là lá cờ ra hiện ở trong tay của hắn, nói, ngươi ly địa diễm quan kỳ, trả lại ngươi. Thái Thượng Lão Quân khẽ giật mình, bỗng nhiên cười, xem ra phương bắc cờ ngươi vào tay. Không phải tuyệt sẽ không còn bảo bối của ta, cái kia phương bắc cờ bộ dáng gì cho ta xem một chút. Lục Xuyên lật bàn tay một cái tạo điêu kỳ xuất hiện, nói, ngươi cũng đừng trống rỗng hủy ta trong sạch, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, ta cái gì thời điểm mượn đông tây không trả. Thái Thượng Lão Quân kinh dị nhìn qua tạo điêu kỳ, không hổ là tiên thiên ngũ phương kỳ. Lục Xuyên tại đâu xuất cung dò xét một trận, nói đi thì nói lại Lão Quân, gần nhất hạ giới yêu ma hung hăng ngang ngược lợi hại, ta khẳng định là nhàn không xuống. Ngươi có thể hay không đem ngươi cái kia phòng thân kim cương trác mượn ta hai ngày. Thái Thượng Lão Quân mặt trong nháy mắt tinh chuyển nhiều mây. xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 774, yêu tộc thứ ba thánh địa, hôm nay thành lập. Tôn Ngộ Không. Đang nói bên ngoài truyền đến một thanh âm, âm thanh như sóng triều như vậy cuồn cuộn mà đến, khiến cho thủy liêm động trong ngoài hầu tử nhóm đều ôm lấy lỗ tai kêu thảm lăn lộn, một mảnh kêu rên. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng triệt tiêu những này sóng âm, một cái xoay người đi tới cửa động, tay phải vung lên liền đem trước mắt thác nước đúng như màn nước như vậy từ giữa đó tách ra. Chỉ gặp nơi xa đỉnh núi xác thực đầy khắp núi đồi đều là yêu, mà chúng yêu trước đó ba đạo thân ảnh yêu khí trùng thiên. Một cái là bằng ma vương, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một cái đầu sư tử thân người sư đà vương, thân mặc áo giáp, tay cầm đại khảm đao, còn có mi hầu vương trên bờ vai dựng một cùng cây gậy. Tôn Ngộ Không. Sư đà vương quát to, Hoa Quả Sơn 72 động có 71 động sớm đã quy thuận chúng ta, chỉ có ngươi thủy liêm động hầu tử không biết thời thế, ta hôm nay hỏi ngươi một câu. Không cần nói. Tôn Ngộ Không khoát tay, ta đáp ứng. Ừm. Tôn Ngộ Không lời kia vừa thốt ra, không chỉ có để gọi hàng sư đà vương sửng sốt, liền mi hầu vương cùng bằng ma vương cũng hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch không giống a. Bọn hắn từ hai lần trước thăm dò biết được cái này thủy liêm động mỹ hầu vương cũng là xương cứng, không dễ dàng như vậy khuất phục, sở dĩ bọn hắn đều đã kinh chuẩn bị xong điều kiện. Nếu như hầu tử không đáp ứng vậy bọn hắn lại động thủ, thế nhưng là bọn hắn liền điều kiện đều còn không có nói cái con khỉ này liền. Sư Đà Vương nói, ngươi đáp ứng cái gì, ngươi biết chúng ta muốn nói gì sao? Đương nhiên biết rõ, các ngươi không phải liền là muốn để ta thủy liêm động hầu tử nhất tộc cũng quy thuận các ngươi sao? Tôn Ngộ Không cười nhạt một tiếng, ta đáp ứng, ta nguyện ý mang theo Hoa Quả Sơn hầu tử quy thuận các ngươi. Bằng ma vương ở một bên trầm ngâm, mắt sáng lên, một mặt cảnh giác cùng hoài nghi nói, ngươi đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? Tôn Ngộ Không thở dài, muốn ta quy thuận chính là bọn ngươi, hiện tại ta quy thuận còn hoài nghi lại là các ngươi, đã như vậy vậy liền tới, lại đánh qua. Mỹ hầu vương chớ buồn bực, xin nghe ta một lời. Mi hầu vương nói, xin hỏi hầu vương, trước ngươi đủ kiểu không chịu quy thuận chúng ta, hiện tại lại đột nhiên quy thuận, trước sau tương phản quá lớn không biết là duyên cớ gì. Nha, ngươi cũng là con khỉ. Nhìn thấy Mi hầu vương Tôn Ngộ Không vui vẻ. Không tệ, nhìn như vậy đến có lẽ chúng ta tổ tiên còn có quan hệ thân thích đâu. Mi hầu vương mỉm cười, Mỹ hầu vương, nói thật chúng ta đồng thời vô ác ý, chỉ là muốn cho ngươi quy thuận đồng mưu một kiện đại sự mà thôi. Chỉ là ngươi thái độ trước sau chuyển biến có hơi lớn cho nên chúng ta hy vọng biết rõ nguyên nhân, còn xin hầu vương cáo tri. Có quan hệ thân thích cái rắm. Tôn Ngộ Không trong lòng biểu môi khinh thường, ta một cái trong viên đá đụng tới hầu tử, ngươi nói với ta có quan hệ thân thích, cái này không khôi hài thế này. Nguyên nhân sao? Tôn Ngộ Không nói, rất đơn giản, đương ngưu ma vương, bằng ma vương các ngươi nhất thống Hoa Quả Sơn thời điểm, ta liền biết các ngươi mưu đồ chí hướng không nhỏ. Ta vốn có quy thuận chi ý, nhưng lại sợ quy thuận về sau không nhận chào đón chịu làm kẻ dưới, sở dĩ lúc này mới ra hạ sách này, dùng cái này phương thức phơi bày một ít ta thực lực, không đến chỗ mong được tha thứ. Hắn lựa chọn quy thuận thứ nhất là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cái này ba đại yêu vương trên thân yêu khí ngút trời, hắn đánh giá ra mỗi một cái thực lực đều không kém hắn. Bây giờ càng là liên thủ trước tới đối phó hắn, đánh nhau cái gì hắn cũng không sợ, nhưng đến lúc đó hắn hầu tử nhóm chỉ sợ còn sẽ xuất hiện một chút đại thương vong, chẳng bằng quy thuận được rồi. Dù sao hắn cái kia trong mộng có thất đại thánh kết nghĩa, một trong số đó chính là hắn, cùng hắn kết nghĩa chính là trước mắt cái này ba đại ma vương cùng ngưu ma vương, giao ma vương mấy cái. Chỉ là bây giờ làm sự nghiệp không còn là hắn, mà là biến thành ngưu ma vương mấy người, đối với làm thế lực lớn tiến hành lập nghiệp hắn hiện tại là một chút hứng thú cũng không có. Hắn kỳ thật cũng đang chờ ngưu ma vương bọn hắn tìm đến hắn, đến cái thất đại thánh kết nghĩa, bởi vì dạng này, hắn mưu đồ thật lâu kế hoạch liền có thể bắt đầu. Thì ra là thế. Ba đại ma vương nghe xong liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, bằng ma vương cùng mi hầu vương trong mắt vẻ đề phòng tiêu trừ. Đừng nói Tôn Ngộ Không lời nói này vẫn là rất phù hợp đạo lý cùng logic. Mỹ hầu vương. Ngươi quá lo lắng, chúng ta đã sớm nghe nói ngươi thần thông quảng đại pháp lực cao cường, ngươi cao thủ như vậy nếu là gia nhập chúng ta tự nhiên quét. Sư Đà Vương cười nói, bỗng nhiên hắn bị một cái chữ cho thẻ chủ. Mi Hầu Vương cười nói, quét dọn giường chiếu đón lấy. Sư Đà Vương cười nói, đúng, Mỹ Hầu Vương nguyện ý gia nhập chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, vốn là nghĩ đến ngươi như có thể nhập bọn cái kia địa vị khẳng định không tại chúng ta mấy người phía dưới, bây giờ thật sự là tất cả đều vui vẻ. Đây là bọn hắn cho phép cho Tôn Ngộ Không quy thuận điều kiện, dùng hầu tử cái kia thái ất tán tiên cảnh tu vi cái kia là tuyệt đối có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Dù sao mấy người bọn họ cũng đều chẳng qua thái ất tán tiên mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới còn không chờ bọn hắn nói ra, hầu tử liền tự mình trước quy thuận. Tôn Ngộ Không cười. Hoa Quả Sơn, Thương Sườn núi phong. Nơi này là Ngưu Ma Vương từ 72 phong bên trong cho tự chọn tốt nhất trụ sở, lúc này động phủ bên trong, một trận tiệc rượu ngay tại triển khai. Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Tôn Ngộ Không bốn người tại phía trên cung điện ăn uống linh đình, bên ngoài tiểu yêu nhóm cùng hầu tử nhóm cũng nhậu nhẹt, một mảnh náo nhiệt hết sức cảnh tượng. Hôm nay Tôn huynh đệ gia nhập để chúng ta Hoa Quả Sơn thực lực lại lần nữa tăng nhiều, trong lòng ta cao hứng, đến, chúng ta cùng uống một chén. Sư Đà Vương nâng chén đạo. Tôn Ngộ Không mỉm cười, cùng ba yêu uống một chén. Xoẹt. Xoẹt. Trên biển đông trời cao vạn dặm, bỗng nhiên, hai vệt cầu vồng từ đông hải bên trên xẹt qua, giây lát ở giữa liền đến Hoa Quả Sơn, biến thành Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương từ không trung rơi xuống. Giao hiền đệ, bây giờ cái này vạn dặm Hoa Quả Sơn đã về ta lão Ngưu sở hữu, cũng là chúng ta làm một sự nghiệp lẫy lừng căn cơ, chỉ cần. Ở đâu nhiều như vậy hầu tử? Ngưu Ma Vương cho Giao Ma Vương khoe chính mình Hoa Quả Sơn, thế nhưng là vừa rơi xuống đất hắn liền kinh ngạc. Chỉ gặp ánh mắt chỗ đến đám yêu quái cùng hầu tử nhậu nhẹt quan hệ tốt tựa như một nhà người. Ngưu Ma Vương cũng không đoái hoài tới giới thiệu nữa, hùng hùng hổ hổ liền vọt vào động phủ. Ngươi! Hắn đi vào liền thấy phía trên Tôn Ngộ Không cười không ngớt cùng hắn ba vị huynh đệ ăn thịt uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Ngưu Ma Vương ngây người. Hắn cái này mới cách nhau mới mấy ngày a. Giao Ma Vương cùng theo vào quét trong điện một cái, hỏi, Ngưu huynh, thế nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngưu Ma Vương một chỉ hầu tử cả giận nói. Trước kia hắn nhưng làm cái con khỉ này đương một trong những bằng hữu tốt nhất, kết quả cái con khỉ này thế mà cùng hắn có thù chân vũ có quan hệ, hơi kém tức chết hắn. Tôn Ngộ Không mỉm cười, có người mời, tự nhiên có người tới. Bằng Ma Vương đứng dậy tới nói, Ngưu đại ca, Giao huynh. Bằng huynh đệ. Giao Ma Vương cũng gật đầu. Hai người bọn họ cũng là quen biết cũ. Ngưu Ma Vương nói, con khỉ kia chuyện gì xảy ra? Bằng Ma Vương nói, đại ca. Ngươi nghe ta nói, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, muốn thành đại sự Hoa Quả Sơn nhất định phải nhất thống, dạng này tài năng bày ra hộ núi kết giới, mà lại, cái kia Mỹ Hầu Vương thần thông quảng đại, đúng là chúng ta cần giúp đỡ. Ngưu Ma Vương nói, vậy ngươi chẳng lẽ quên, hắn cùng Thiên Đình Chân Vũ quan hệ thật không minh bạch sao, vạn nhất nếu là hắn Thiên Đình nội ứng. Bằng Ma Vương thấp giọng nói, cái này ta biết, sợ lấy phe ta mới bộ quá hắn, hắn nói, hắn cùng Chân Vũ là đi bái sư học nghệ lúc nhận biết, nhưng là giao tình không sâu. Ngưu Ma Vương ánh mắt chớp động, bái sư học nghệ. Bằng Ma Vương gật đầu, nghe hắn nói, cái kia Chân Vũ cùng sư phụ hắn là tri giao hảo hữu, vì vậy có cũ, lần trước đến Hoa Quả Sơn là bởi vì Thiên Đình nhân thủ không đủ, sở dĩ nghĩ mời hắn đi Thiên Đình làm thần tiên. Chỉ là hắn cảm thấy những này thiên thần đều cao cao tại thượng mắt cao hơn đầu xem thường chúng ta yêu tộc, mà lại làm thần tiên sau khi muốn tàn sát chúng ta yêu tộc, sở dĩ cự tuyệt việc này. Nguyên lai là dạng này. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng gật đầu một mặt giật mình. Bằng Ma Vương nói, hắn cũng là Thái Ức Tán Tiên, chúng ta đem hắn thu phục lớn mạnh chúng ta Hoa Quả Sơn thực lực, nếu là đại ca thực tại không yên lòng, vậy sau này chúng ta nhiều chú ý một chút hắn chính là. Giao Ma Vương trầm ngâm, ta thấy được. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, vậy được, trước hết như vậy đi. Hoa Quả Sơn từ đó thành làm một thể, rất nhanh, Hoa Quả Sơn thủ hộ kết giới cũng hoàn chỉnh, hơn nữa Ngưu Ma Vương chờ Thái Ức Tán Tiên đều tại thượng mặt gia trì pháp lực. Bắc Hải, một trận tổ cảnh cấp bậc chiến đấu, đích thực có thể được xưng là kinh thiên động địa. Nhật Nguyệt Vô Quang, nhận lấy rất nhiều người chú ý. Kết quả không người biết đến, nhưng nghe nói kết thúc thường có kim sắc, màu xanh, màu trắng các loại sắc huyết dịch chảy xuống, tham chiến cường giả cơ hồ đều phụ tổn thương. Cũng là cái kia một ngày một vòng Phật Dương lại vào Thiên Đình. Hoa Quả Sơn, sau đó không lâu, lại tới một vị tự xưng Ngu Nhung Vương cao thủ gia nhập. Lúc này Hoa Quả Sơn nhất thống, kết giới đã thành, có thể được xưng là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, tiếp xuống 7 người tiến vào khẩn trương công việc bếp núc. Thẳng đến nửa tháng sau, Ngưu Ma Vương mới rốt cục hướng Hoa Quả Sơn trăm vạn yêu ma tuyên bố. Hắn muốn cùng Giao Ma Vương, Tôn Ngộ Không bọn người kết nghĩa, mà mấy người kia đều không ngoại lệ đều có Thái Ức Tán Tiên thực lực, thuộc về Hoa Quả Sơn chiến lực đỉnh phong. Tại trăm vạn yêu ma chứng kiến dưới, kết nghĩa trên đại hội 7 người bài ngồi xuống lần, lão Ngưu cầm đầu, Giao Ma Vương làm thứ, Bằng Ma Vương thứ ba, Sư Đà Vương thứ tư, Tôn Ngộ Không lão út. Tôn Ngộ Không không biết đây có phải hay không là lão Ngưu nhằm vào hắn, nhưng liền xem như cũng không quan hệ, hắn cũng không thèm để ý. Hắn muốn điệu thấp. Ngưu Ma Vương cười vang nói, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ. Đại ca. Sáu người bái đạo. Tốt. Phía dưới đám yêu quái lớn tiếng khen hay. Hôm nay ngoại trừ chúng ta bảy huynh đệ kết nghĩa bên ngoài, ta Ngưu Ma Vương còn có một cái đại sự tuyên bố. Ngưu Ma Vương nhìn qua phía dưới líp nha líp nhíp đám yêu quái thần sắc nghiêm nghị thần thánh nói ra. Từ xưa đến nay ta yêu tộc liền chịu đủ ức hiếp, may mắn có Bắc Minh cùng Trung Sơn hai đại thánh địa bảo hộ. Này mới khiến ta yêu tộc khí số không đến đoạn tuyệt. Chỉ là còn có rất nhiều yêu tộc nhận ức hiếp, nhưng là hai đại thánh địa ngoài tầm tay với, Hôm nay ta Ngưu Ma Vương bất tài nguyện tại Đông Hải Hoa Quả Sơn thành lập yêu tộc thứ ba đại thánh địa, bảo hộ ta Đông Phương yêu tộc đồng bào. Yêu tộc thứ ba đại thánh địa, hôm nay, thành lập. Tốt. Sau lưng hắn mấy cái huynh đệ thần tình kích động. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt liếc mắt bầu trời. Tốt. Dưới đáy đám yêu quái cũng vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng chúc mừng thanh âm. Tốt cái rắm. Hầu tử trong lòng xì một tiếng, tìm đường chết cũng không có chơi như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 775, huyết mạch thuần không thuần. Hầu tử góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Thiết học kỹ lại lần nữa thượng tuyến. Cái này tam giới bình tĩnh sao? Không có chút nào, tam giới cho tới bây giờ liền không có chân chính bình tĩnh quá, dù là mặt nước gió êm sóng lặng dưới đáy cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Tóm lại liền là thiên đình thống trị tam giới, định ra quy củ, mà có chút quy củ đối yêu tộc tới nói đồng thời không thế nào hữu hảo, sở dĩ một chút yêu tộc cũng không phục thiên đình thống trị. Bọn hắn tại người ta chiếm núi làm vua, trải qua thổ hoàng đế bình thường cuộc sống tốt đẹp, bình thường sửa một chút luyện cái gì, thèm bắt người ăn hết đánh bữa ăn ngon. Dạng này thiên đình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nhân gian như vậy lớn, lớn như vậy thiên đình, nhiều như vậy người cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm rất khó bận tâm, mà lại thiên đạo bên dưới vạn vật bình đẳng, đều là chó rơm. Người có thể ăn vạn vật, yêu ăn người, vạn vật ăn người cũng hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần có năng lực có thể ăn hết mà nói, tự nhiên pháp tắc y nguyên tồn tại. Nhưng nếu như những này yêu quái không chịu cô đơn, đem sự tình khiến cho quá lớn xúc phạm thiên đình ranh giới cuối cùng, cái kia thiên đình liền sẽ không nhắm một mắt mở một mắt, mà là muốn hướng tử làm ngươi. Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương bọn người, mỗi người trên mặt đều mang một loại kích động, dưới đáy đầy khắp núi đồi yêu tộc cũng đều như thế, giống như mỗi người trong lòng đều có đem lửa đang thiêu đốt. Tôn Ngộ Không trong lòng thở dài. Thở dài sau khi hắn bỗng nhiên cảm giác mình cùng nơi này là như vậy không hợp nhau, có một loại đám người điên cuồng, duy ta độc tỉnh cảm giác. Lúc đầu đi đến đầu này tìm đường chết đường chính là hắn, kết quả hiện tại đổi thành Ngưu Ma Vương, mà lại gia hỏa này tại tìm đường chết trên đường bắt đầu càng chạy càng xa. Vậy hắn là thế nào đi đến một bước kia đây này? Tôn Ngộ Không trong lòng tự nói, trong mộng thống nhất Hoa Quả Sơn cái kia người là hắn, cái kia về sau hắn đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc Ngũ Hồ Tứ Hải làm quen Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương sáu đại yêu vương. Bản là như thế thời gian trôi qua tự tại, thế nhưng là hắn không biết khi đó hắn lại không biết đã bị thiên đình theo dõi. Phúc họa không cửa, duy người tự chiêu, Hoa Quả Sơn yêu binh thêm hắn hầu tộc binh lực sớm đã đạt tới 100 vạn trở lên, thử hỏi dạng này lớn một thế lực sao lại không làm cho thiên đình chú ý, kiên kỵ. Trước kia hắn không rõ, nhưng lần này hắn suy nghĩ minh bạch kỳ thật hắn xông Long Cung, náo địa phủ sai lầm chẳng qua là cái thiên đình nhằm vào hắn lấy cớ mà thôi. Này sau khi Thái Bạch Kim Tinh lớn hắn không hiểu chuyện, cũng không biết thiên đình cùng yêu tộc tầm đó mâu thuẫn, cứ như vậy ngốc ngốc bị Dao Động Thượng Thiên phong cái bật mã ôm. Như thế nào bật mã ôm? Chính là cho thiên đình chăn ngựa mã phu. Nghĩ hắn đường đường một phương đại yêu vương, tòa hạ binh lực đạt 100 vạn đi thiên đình về sau liền thành cái cho người ta nuôi ngựa đấy, đây không phải trần trụi khinh thị là cái gì? Tại thiên đình, biết rõ bật mã ôm sao? Yêu giới một phương uy danh hiển hách đại yêu vương, đã tới chúng ta thiên đình không phải liền là cái chăn ngựa. Hắn lớn đến từng này còn không có nhận qua loại kia khuất nhục, mà khi đó hắn có hai lựa chọn. Tiếp tục chăn ngựa thì hết thảy dễ nói, bình an vô sự, không nuôi mã thiên đình liền sẽ phái người đến đánh hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại là cái bạo tính tình. Về sau, không nói, đều là nước mắt. Hầu tử nhìn qua đám người, mộng bên trong hắn đối yêu tộc cùng thiên đình ở giữa mâu thuẫn xa không có nhìn hiện tại rõ ràng, mà bây giờ hắn hiểu thiên đình vì sao như vậy nhằm vào hắn. Kỳ thật không chỉ là thiên đình, toàn bộ tam giới tự hồ cũng không thế nào chào đón yêu tộc, nhân tộc đối yêu kêu đánh kêu giết, thiên đình xem yêu tộc là đại địch. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Tôn Ngộ Không không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng có một thanh âm đang gầm thét, chẳng lẽ làm yêu đáng chết sao, sở hữu yêu đô là tà ác sao, trở thành yêu lại là chúng ta nguyện ý sao, thiên thần, nhân tộc bên trong liền không có tà ác sao? Đây chính là hắn hiện đang tự hỏi vấn đề, về phần Ngưu Ma Vương bọn gia hỏa này. A, à, bất quá là mượn bảo hộ yêu tộc chi danh khuếch trương thế lực muốn gây sự mà thôi. Đừng nhìn mộng tại hắn đánh 10 vạn thiên binh thiên tướng không còn cách nào khác vậy liền thật vô địch, thiên đình quá thâm trầm, một cái làm không tốt liền dễ dàng chìm chính mình. Hầu tử nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tự hồ cũng có thể nhìn thấy Ngưu Ma Vương tự mình tìm đường chết không nói còn muốn kéo lên những này đám yêu quái, coi như nay tam giới tách cục đến xem, thiên đình là tuyệt đối không cho phép yêu tộc lại xuất hiện một cái gì thứ ba đại thánh địa đi ra. Sau một hồi trận này kích động yêu tâm đại hội mới kết thúc. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, yêu tộc thứ ba đại thánh địa xuất hiện sự tình tựa như một trận bão như gió cạo khắp cả tứ đại bộ châu. Nghe được tin tức yêu tộc đều tâm tình phấn chấn, tự hồ thấy được yêu tộc cuộc khởi ánh rạng đông. Yêu tộc thực lực kỳ thật đồng thời không yếu, thật muốn tính lên yêu tộc thế lực rất khổng lồ. Yêu là cái định nghĩa rất rộng phạm trù, sói bọ hổ báo chim thú bọ cá một khi có thể tu luyện cái kia đều có thể xưng là yêu, thế gian này hơn 1 vạn loại sinh linh, đều có thể là yêu, cho nên yêu tộc thật có cùng thiên đình đều có địa vị ngang nhau thực lực. Chỉ là yêu tộc lợi hại 5 bè 7 mảng, từ xưa thiên đế sau khi lại không người nhất thống thôi. Thương sườn núi trong động, một trận yến hội triển khai. Ngưu Ma Vương ngồi cao phía trên bảo tọa, hơi hướng xuống đệ nhị giai bên trên sắp xếp 6 chỗ ngồi ghế dựa, tả hữu các 3 cái ngồi Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương chờ 6 vị đại ma vương. Chúng yêu ma nhậu nhẹt, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ ăn uống quên cả trời đất. Thiên đình, Đâu Xuất Cung. Lục Xuyên cải biến ra một trương tấm thảm nửa nằm, trong tay trái cầm một thanh tử sắc mang theo vân văn tiên đan giống đạn viên bi như vậy, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vẫy một cái tiên đan liền bay lên rơi xuống, vừa vặn tiếng trong miệng của hắn bị giáp băng cắn nát. Lục Xuyên ăn xong bắt đầu duỗi lưng một cái, đánh một ở no nê. Thái thượng lão quân một mặt mong đợi nói, cảm giác thế nào? Lục Xuyên trầm ngâm nói, cảm giác không tệ, toàn thân ấm áp tràn đầy lực lượng, một viên tăng trưởng công lực một giáp, chờ một chút ngươi hỏi cái này để làm gì? Thái thượng lão quân cười tủm tỉm nói, tùy tiện hỏi một chút, tổng phải hỏi một chút ngươi hài lòng hay không, cũng tốt đã tốt muốn tốt hơn, luyện chế ra tốt hơn tiên đan. Ngươi chừng nào thì tư tưởng giác ngộ cao như vậy rồi? Lục Đế Quân cười tay áo hất lên, ngươi hào phóng, ta cũng không thể keo kịp, ngươi nhìn, những này là cái gì? Quang mang rơi xuống đất, linh quang lấp lóe, chỉ thấy trên mặt đất bày thắp một tầng linh khí mờ mịt dược thảo. T. Thái thượng lão quân bên cạnh hai cái đồng tử mở to hai mắt nhìn lên trước mắt một màn, hít một hơi lãnh khí, về sau mừng rỡ tiến lên bắt đầu kiểm tra kỳ hoa dị thảo. Đây là tinh thần thảo. Đây là vạn năm xích long huyết thụ cành. Còn có phù tang thần một lá cây. Ngũ nguyên quả. Nấm đầu khỉ. Hai cái tiểu đồng tử thanh âm đều đang run rẩy, quay đầu đưa cho thái thượng lão quân đi xem. Dù là thái thượng lão quân thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng vạn năm long huyết thụ còn có phù tang thần một lá cây vẫn là để hắn mí mắt nhảy dựng lên. Đây là... Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên cười nói, đây chính là ta nhiều năm chân tàn, biết rõ ngươi am hiểu luyện đan sở dĩ phân ngươi một chút, coi như những năm này ăn ngươi tiên đan đang dược tiền. Thái thượng lão quân trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lục Xuyên, bỗng nhiên tiến lên sờ một cái Lục Xuyên cái trán, ngươi ngày hôm nay cũng không có phát sốt a, tại sao lại là trả ta bảo vật, lại là đưa linh dược, thật chẳng lẽ lương tâm phát hiện? Lục Xuyên thần sắc tối đen, lạnh lùng nói, có tin ta hay không dùng máu chó đen dội ngươi. Thiên cẩu máu. Thái thượng lão quân lúc đầu một mặt hoảng sợ muốn tránh, thế nhưng là nghe được thiên cẩu máu lập tức ánh mắt sáng, cũng không sợ kéo lại Lục Xuyên ánh mắt chớp động, huyết mạch thuần không thuần. Lục Xuyên nói, ta làm sao biết, có muốn không ngươi nếm thử. Thái thượng lão quân vội nói, ở đâu ra, cần biết hiện tại tam giới thiên cẩu huyết mạch cũng không nhiều, ngoại trừ nhị lang chân quân Hạo Thiên Quyển bên ngoài lão đạo còn chưa từng nghe nói qua địa phương khác thiên cẩu. Lục Xuyên cười hắc hắc, trước nói ngươi muốn máu chó đen làm gì. Thái thượng lão quân ý vị thâm trường nhìn Lục Xuyên một cái, cười nói, luyện đan. Lục Xuyên một mặt kinh ngạc, đan dược gì a, ngươi thế mà hướng bên trong thêm cẩu huyết ta. Lục Đế Quân đột nhiên nhớ tới vừa rồi đan dược, bỗng nhiên một trận buồn nôn lóe lên trong đầu, lập tức nôn ra một trận có chút hối hận miệng tiện tại sao phải lắm miệng hỏi cái này. Nôn thang nửa ngày, Thái thượng lão quân mới vỗ vỗ Lục Xuyên lưng, cười tủm tỉm nói, yên tâm, máu chó đen là luyện chế trừ tà đan, ít ma đan chủ dược, ngươi vừa rồi ăn cũng không phải trừ tà đan cùng ít ma đan. Không nói sớm. Lục Đế Quân cảm giác lúc này ánh mắt của hắn có thể giết người. Thái thượng lão quân cười cười ánh mắt chớp động, xin hỏi đế quân ngươi cái này máu chó đen từ đâu mà đến, có phải hay không nhị lang chân quân? Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, không phải, ngươi muốn máu chó đen chính mình đi tìm Dương Tiễn. Thái thượng lão quân khổ sở nói, nếu có thể vào tay, lão đạo còn cần như thế khó xử sao, toàn bộ thiên đình người nào không biết nhị lang chân quân yêu cẩu như mạng, đồng nhi, các ngươi nói lần trước đi quán giang khẩu gặp cái gì? Áo vàng đồng tử ủy khuất nói, nhị lang chân quân thả chó cắn người. Ngân y đồng tử lên án nói, đế quân ngươi không biết, cái kia cậu có thế hung, đem chúng ta hai cái từ quán giang khẩu một đường đuổi đến Nam Thiên Môn, còn xé nát quần của chúng ta là để trần. Chạy vào Nam Thiên Môn. Ha ha ha. Lục Xuyên lần này rốt cục nhịn không được bật cười, hình tượng này hắn có thể não bổ đến. Không thể nào, cái kia cậu là rất hung ác ác quyển. Lục Đế Quân cười xong ôm bụng nói, có thế nhị lang chân quân tính tình không tệ, các ngươi có phải hay không chọc tới hắn rồi. Hai cái đồng tử bị cười một mặt u oán. Nhị lang chân quân tính tình lúc tốt lúc xấu, hắn tốt tính vậy phải xem là đối người nào. Thái thượng lão quân thở dài nói, cũng là cái này hai tiểu tử thái quá tinh nghịch, bị chân quân cự tuyệt sau khi chưa từ bỏ ý định, thế mà dùng thịt xương dụ dỗ Hạo Thiên Quyển đi ra, muốn đánh lén đánh bại Hạo Thiên Quyển lấy điểm. Áo vàng đồng tử ủy khuất nói, ai biết con chó kia đau thương bất nhập da thịt cùng sắt thép, một côn đặt xuống không ngã. Một côn liền muốn quật ngã. Hai người các ngươi tiểu tử còn quá trẻ, Lục Đế Quân trong lòng có chút cảm khái. Cái kia Hạo Thiên Quyển thế nhưng là thiên cẩu huyết mạch mình đồng gia sắc, lúc đấy hắn đều khó mà tổn thương hắn mảy may, bị chó rượt chỉ có chạy phần hai người các ngươi tiểu tử còn muốn một gậy. Lục Xuyên gật đầu, không tệ, là Hạo Thiên Quyển máu. Qua. Hai cái đồng tử thán phục một tiếng. Thái Thượng Lão Quân một mặt mừng rỡ tiến lên, tới tới tới, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút, ngươi là thế nào vào tay Hạo Thiên Quyển đen? Không được. Bỗng nhiên Thái Thượng Lão Quân thần sắc đại biến. Lục Xuyên nói, thế nào? Thái Thượng Lão Quân nói, có người tại Hoa Quả Sơn thành lập yêu tộc thứ ba đại thánh địa. Lục Xuyên nghe vậy thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, là ai? Hầu tử, không phải là ngươi chứ? Hắn theo bản năng liền nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Đương nhiên nếu như muốn thật sự là Tôn Ngộ Không, như vậy lần này hắn cũng không có gì triệt, có thể bảo trụ hầu tử. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.